Chương 1323, trận đấu A. Được. Suzu Ủ Hiệu nghe xong Trương Lương thoại ngữ sau đó, cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, liền dứt khoát đáp ứng, dù sao vào lúc này chính hắn cực kỳ biết rõ, cùng Trương Lương đứng chung một chỗ, chỉ sợ là có kiếm không có lô vốn. Điểm này Suzu Ủ Hiệu nếu vô cùng tin tưởng, tự nhiên là sẽ không làm nhiều do dự, hắn miễn là dựa theo Trương Lương đề nghị đi là được. Ô hát vậy bắt đầu đi. Trương Lương ngược lại là có vài phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới Suzu Ủ Hiệu sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng, Suzu Ủ Hiệu bao nhiêu cũng sẽ tiếp tục nghĩ nhiều do dự mấy phút đây. Không có nghĩ tới là, Suzu Ủ Hiệu đáp ứng như vậy sảng khoái, chỉ là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới. Hắn ngược lại là có vài phần lòng tin 10 phần ý tưởng, bất quá, bây giờ Suzu Ủ Hiệu nếu đều đã nói như thế, Trương Lương mỉm cười. Trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Ở như vậy dưới trạng thái, Trương Lương lại nói thẳng bắt đầu, Suzu Ủ thì không chút nghĩ ngợi, liền như cùng một chi phi tiễn một dạng, trực tiếp xông về phía trước đi ra ngoài, phía trước cũng đã đề cập tới, hắn quỷ quẽ bởi vì tạo hình quan hệ, ở trong tay của hắn, càng là tăng thêm dáng vẻ như vậy lực uy hiếp. Giả như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Suzu Ủ thì thật đúng là có vài phần khó mà diễn tả bằng lời cảm giác. Thế nhưng ở như vậy dưới trạng thái, hắn hiện tại vẫn là có thể tận tình huy vũ cùng với chính mình trong tay quỷ quẹ. Bất kể là ở bộ dáng gì dưới trạng thái, hắn lúc này đều có thể bảo trì cùng với chính mình phía trước thần thái. Thế nhưng đang cùng trước mặt Trương Lương chống lại thời điểm, hắn tin tưởng chính mình tạm thời không có bao nhiêu phần thắng. Mà hiện tại, nếu Trương Lương đều đã đề nghị để hắn qua đây cùng chính mình chiến đấu với nhau, lúc này Suzu Ủ Hiệu. Tự nhiên là không có gì cự tuyệt cần phải. V-V-V-66CHOM hùng chi, chiếu theo Suzu Ủ Hiệu tính cách, vậy cũng không biết cái gì gọi là cự tuyệt chiến đấu mới đúng. Dáng vẻ như vậy hắn, mới là thực tế nhất, coi như là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới cũng là chuyện đương nhiên chiến đấu. Không có ai có thể ngăn cản Suzu Ủ Hiệu bước tiến, giống như là mới vừa Trương Lương liếc mắt, dường như hổ vào bầy dê. Mà những cái này trong mắt người chung quanh, bao nhiêu sẽ có vẻ có vài phần cùng hung cực gác gạo ổ. Vào lúc này đối mặt với Suzu Ủ Hiệu thời điểm, ngoại trừ hướng phía sau mình rút lui bên ngoài, cư nhiên cũng chưa có còn lại động tác dư thừa. Tại dạng này chết dưới trạng thái, lúc này Suzu Ủ Hiệu làm sao không biết những người này ý nghĩ trong lòng là cái gì, hắn miễn là tận tình huy vũ cùng với chính mình trong tay quỷ quẹ như vậy đủ rồi. Bất quá, ở như vậy dưới trạng thái, lúc này Suzu Ủ Hiệu vẫn là cảm giác được có vài phần cũ kết ý tưởng, dù sao, không biết là từ lúc nào bắt đầu, những thứ này gợi ổ ánh mắt, toàn bộ đều theo dõi chính mình. Bất quá, rất nhanh, Suzu Ủ Hiệu liền phản ứng lại, không biết chuyện gì xảy ra, mới vừa Trương Lương lúc đó chẳng phải như vậy, ở nơi này chút gợi ổ vòng vây phía dưới, thông khoái giết ra con đường của mình tới. Cái ý nghĩ này vừa ra, Suzu Ủ Hiệu nguyên bản có vài phần tâm tình khẩn trương liền lập tức bình phục lại đến, trong đầu của hắn xuất hiện lần nữa Trương Lương thân ảnh, hắn giống như là muốn đem Trương Lương khí thế toàn bộ đều thu nạp vào bên trong thân thể của mình giống nhau, tại dạng này chết dưới trạng thái, hắn vẫn thật nhanh đem chính mình thân thể cho điều chỉnh đến rồi cao nhất cha nở dê tha y cho dù là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn cảm giác được vài phần củ kết tâm tình. Nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, cũng là như vậy. Bởi vì, bên kia Trương Lương chiến đấu, dường như so với hắn cuồng dã hơn nhiều lắm, chỉ là ôm trong ngực dáng vẻ như vậy ý tưởng, cũng đã đầy đủ để bây giờ Suzu Ủ Hiệu cảm giác được có vài phần củ kết tâm tình. Không biết là từ lúc nào bắt đầu, Suzu Ủ Hiệu cũng đã phát hiện, Trương Lương tính cách dường như so với chính mình còn muốn cáu kỉnh nhiều, thế nhưng thực sự không biết hắn là làm thế nào đến, tại dạng này chết tâm tình phía dưới. Còn bảo trì cùng với chính mình lãnh tính trạng. Thái. Giả như là đổi thành Suzu Ủ Hiệu, chỉ sợ sớm đã bảo trì không được mới là, chỉ là nghĩ như vậy, cũng đã để Suzu Ủ Hiệu cảm thấy giữa hai người chênh lệch. Dù sao, muốn cùng Trương Lương so sánh, lấy trước mắt hắn cha nở dê tha y mà nói, vẫn là kém quá xa thêm vài phần. Đáng tiếc là, bây giờ Trương Lương không biết đi tới cái tình trạng gì, nhìn trước mặt Trương Lương cha nở dê tha y thời điểm. Suzu Ủ Hiệu trong lòng cũng là ôm trong ngực dáng vẻ như vậy ý tưởng, đang nhìn Trương Lương thời điểm càng phải như vậy. Coi như là tại dạng này chết dưới trạng thái, Trương Lương vẫn là ôm trong ngực phía trước cha NG Tha Y, chưa cùng trước mặt Sổ Dư Dù Hữu Hiệu nói thêm cái gì, đang chiến đấu sau khi bắt đầu, hắn cũng đã không thế nào nói chuyện. Mặc dù nói Trương Lương đã sáng lập khiến người ta khó có thể tưởng tượng chiến đấu thành tích, thế nhưng ở trong mắt hắn, lại tựa hồ như dáng vẻ như vậy thành tích còn chưa đủ lợi hại, hơn nữa, hắn vẫn còn ở sung thư mới ghi lại cảm giác giống nhau. Chỉ là như vậy, cũng đã khiến người ta cảm thấy thêm vài phần khủ kết tâm tình, bất quá, đơn thuần là ở dáng vẻ như vậy dưới trạng thái, hắn lúc này vẫn là có thể đuổi bên trên Trương Lương nhị bước. Chỉ là giết chết các ngươi là được rồi. Những thứ này gạo ồ, ở Sổ Dư Dù Hữu Hiệu trong mắt, đại khái đều cùng thông thường con rối giống nhau không có gì khác nhau. Điểm ấy, coi như là khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng địa phương. Dù sao, mọi người chưa từng thấy qua, giống như là Sổ Dư Dù Hữu Hiệu bộ dáng như vậy, càng giết càng là hưng phấn. Loại này thuộc tính, chỉ là ngẫm lại, cũng đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy là lạ ở chỗ nào được không chỉ có Sổ Dư Dù Hữu Hiệu, ngược lại giống như thích thú bộ dạng. Thật ra khiến người cảm giác không thật nhiều nói gì. Trương Lương tiến độ còn đang không ngừng nhanh hơn, những thứ này gỡ ổn nếu không chịu ly khai, cũng đã đem Trương Lương chân hỏa ép ra ngoài, tại dạng này chết dưới trạng thái, Trương Lương lại không phải là cái gì sẽ lưu thủ tính tình, nhất định chính là dường như giết gà giết chó một dạng đi phía trước đột tiến lấy. Hậu phương những thứ này phụ trách phòng thủ lục soát quan môn trên cơ bản đã giống như là thấy choáng giống nhau, nhìn Trương Lương động tác, hầu như muốn quên mất chức trách của mình là cái gì. Ở như vậy dưới trạng thái, lúc này bọn họ vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được, động tác của mình chắc là cái gì, thế nhưng bất đắc dĩ là, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ vẫn bỏ qua chính mình phía trước ý tưởng, chỉ là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới tiếp tục, cũng đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy vài phần cụ kết. Bọn họ cũng không giống như là Trương Lương một dạng phi nhân loại, có thể tại nhiều như vậy dưới áp lực, còn như vậy tấn mãnh đi tới, cái này trên cơ bản đã là vượt ra khỏi loài người cực hạn được không?